Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 512, thần cũng sẽ động phàm tâm. Thò nghe vậy, một trái tim rất là trầm trọng. Đối với Foster, Thò cũng không biết mình nghĩ như thế nào. Nhưng, mình chính gốc cầu, quen biết người đầu tiên, chính là Jane, nữ nhân này. Chí ít từ nhìn bề ngoài, không tệ, nói là cô bạn gái nhỏ, có chút khoa trương, nhưng, hết chỗ chê chút ý nghĩ loại hình, chính Thò cũng không tin. Nghe được Phương Mặc nhắc nhở, Thò cũng không ở dừng lại, hắn biết đến, lưu tại nơi này, một mực canh chừng meo meo nện cho, cũng sẽ không có cái gì thay đổi, ngược lại đi ra. Nói không chừng có thể cải biến được mình, khiến mình có Phương Mặc nói tới, kế thừa búa lôi thần tư cách. Thế là, Thò hướng về phía Phương Mặc muốn tới chìa khóa xe, như một làn khói đi cái trấn nhỏ kia. Tìm Jane đi, lái xe, đối với thần mà nói, rất đơn giản, hắn liền phi thuyền đều sẽ mở, còn sẽ không lái xe, rất nhanh. Thò liền chạy như bay trở về tiểu trấn. Còn chưa tới tiểu trấn, cũng cảm giác một trận to lớn, năng lượng quen thuộc ba động từ trên trời giáng xuống. Đây là Bifrost lực lượng. Thò còn tưởng rằng Phương Mặc nói tới phiền toái cũng là phải trên địa cầu lưu manh cường đạo loại hình, lợi hại nhất cũng là phải cái phần tử khủng bố. Đối mặt những này, chỉ cần mình cẩn thận một chút cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng bây giờ, hình như là đến từ thần vực động tĩnh. Loki, Thò lập tức nghĩ tới hảo đệ đệ của mình. Đệ đệ này, vẫn nghĩ muốn giết mình. Hiện tại tốt, mình bị phụ thân cách chức hạ phàm. Một chút thực lực cũng không có. Loki muốn giết mình, tự nhiên rất dễ dàng. Nhưng, Thò nhất thời nghĩ không thông chính là Loki tại sao không phải trực tiếp giáng lâm ở meo meo nện cho phụ cận, mà là đi tòa này tiểu trấn. Cứ việc rất nghi ngờ, nhưng hiện tại cũng không phải ngốc trệ thời gian. Lỡ như đợi một hồi, Loki đối với trấn sơn dân nghèo xuất thủ làm sao xử lý? Thò mặc dù tốt chiến, cũng miệt thị bình dân thân phận, nhưng lại không thích ức hiếp nhỏ yếu. Càng thêm hơn, hắn còn thích bảo vệ những kia bình dân. Thật ra thì nói trắng ra là vẫn là Thò thích trang bức mà thôi. Rất nhanh, Thò đã đến trên phòng nghiên cứu. Nhưng một màn trước mắt lại làm cho Thò phẫn nộ phi thường. Bởi vì ở trước mắt Thò, trong tay cầm thần vương quyền trượng Loki, đang một tay bóp lấy cổ Eric tiến sĩ. Dưới mặt đất còn nằm hai cái thân ảnh. Rõ ràng là Jane cùng Darcy. Loki, ngươi tên hỗn đản. Thò nhảy xuống xe, vọt tới trước mặt Loki, không nói hai lời, một quyền đối với mặt của Loki liền hô tới. Xong, một quyền này lại là thấu qua Thò, cũng là xuyên thấu qua thân thể Loki, đụng phải một cây trụ lên. Ca ca của ta, ngươi vẫn là kém cỏi như vậy. Loki nhìn về phía Thò, lắc đầu, nói, Loki, vì sao ngươi hay sao muốn đối phàm nhân hạ sát thủ? Ngươi cũng biết, đây là tội chết. Thò hung tợn nhìn Loki, sắc mặt dữ tợn, hiện tại hắn không có thần lực. Nằm trên đất Jane cùng Darcy như thế nào hắn cũng cảm giác không tới. Nhưng, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, ca ca của ta. Ngươi có phải đường đường lôi thần a? Diệt sát băng xương cự nhân nhất tộc, là bực nào uy phong? Thế nào hiện tại, đối với hai cái cho ngươi không có chút nào quan hệ phàm nhân, nổi lên mặt bên trái tim. Như vậy ngươi, nhất định không được Asgard vương. Loki nhìn Thò, cười nhạo nói, Loki, bất luận ra sao, ngươi cũng không nên giết bình dân. Thò nhìn Loki, trong lòng một mực đang người triệu hoán cây búa. Nhưng, bất luận hắn thế nào triệu hoán, cũng không có chút nào động tĩnh. Thân yêu ca ca, đừng có gấp nha, ta đã biết ba người này cùng ngươi có quan hệ, cho nên ta không có giết bọn họ. Nhìn Thơ sắc mặt, nội tâm Loki nở nụ cười càng tăng thêm sán lạn. Người như vậy cũng có thể làm Asgard vương. Thơ nghe vậy, đi đến rên cùng bên người Darcy, thử một chút hơi thở. Quả nhiên chẳng qua là hư nhược mà thôi. Ca ca, tốt, ca ca ngươi nếu xuất hiện, vậy cái này mấy người cũng không có giá trị. Đi với ta bên ngoài trò chuyện a. Loki nhìn về phía Thơ, nói, đi thôi. Thơ gật đầu. Bây giờ mình không có chút nào thần lực, Loki lại được xưng là cửu giới đệ nhất ma pháp sư. Mình cùng hắn đánh, không có chút nào phần thắng, cho nên hiện tại chỉ có thể lá mặt lá trái. Ca ca, phụ thân chết. Đi đến phía ngoài một chỗ nơi vắng vẻ, Loki đối với Thơ nói. Cái gì? Trên mặt của Thơ trong nháy mắt biến sắc, trong lúc nhất thời cũng không biết mình nên làm cái gì. Ngươi trục xuất mới chiến tranh uy hiếp, hắn đã không chịu nổi. Ngươi không nên tự trách. Ta đã biết ngươi yêu hắn, ta cũng muốn như thế nói cho hắn biết, nhưng hắn chính là không nghe. Biết rõ ngươi rốt cuộc cầm không nổi cây búa, lại đem nó đặt ở ngươi có thể đụng tay đến địa phương phòng mạch quá tàn nhẫn. Nói đến chỗ này, Loki xoay người đưa lưng về phía Thơ. Vương vị gánh nặng hiện tại rơi vào trên người ta. Không phải, không phải, không phải. Ta cảm giác ngươi đang gạt ta. Nghe được câu này, Thơ có chút ít phản ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Loki, nói, lúc đầu ngươi nói phụ thân chết, ta còn cảm giác ngươi nói lời nói thật. Nhưng bây giờ ngươi nói ngươi làm Asgard vương, ta cũng có chút hoài nghi. Thơ nhìn Loki, nói với giọng trịnh trọng. Hắn chẳng qua là đầu óc thiếu theo dây cung, lại không ngốc. Lúc ngươi tới, nếu là cho ta biết phụ thân chết sự tình, tại sao không phải trực tiếp tìm ta, mà bắt lấy ba cái cùng ta có quan hệ phàm nhân? Ý đồ dùng biện pháp như vậy bức bách ta đi ra. Đây không phải giấu đầu lòi đuôi. Thơ một phen phân tích, càng phát cảm giác thông minh của mình đều chiếm được tăng lên. Ca ca, xem ra, ở trung đình bên trên trải qua, cũng không có để ngươi chân, ngược lại trưởng thành rất nhiều. Loki một bộ tuổi già an lòng dáng vẻ, nhìn Thơ, cười nói, ca ca, làm ngươi từ cái kia cửa hàng thú cưng lúc đi ra, ta liền phát hiện Bifrost đã không nhìn thấy thân ảnh của ngươi, cho nên ta tìm cùng ngươi có quan hệ người, hy vọng có thể tìm được ngươi. Không phải sao, mới ra này hạ sách, hy vọng ngươi không nên tức giận. Loki nói xong liền giống cái thân sĩ đối với Thơ bái, nói, vậy ý của ngươi là phụ thân thật đã chết? Thơ trong lúc nhất thời bị dao động ở cơ trí sắc mặt, có lần nữa thành bộ kia oán hận bộ dáng, nói, ca ca, ta vừa rồi cầm quyền trượng ngươi cũng nhìn thấy, đó là phụ thân quyền trượng, nếu là phụ thân vẫn còn, ta dám bắt hắn quyền trượng. Loki nhìn Thơ, nói, phụ thân. Thơ cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng diệt, ca ca, nén bi thương. Loki giả bộ như đáng tiếc lắc đầu, sau đó nói, ta, nhưng ta lấy về nhà sao? Thơ vẻ mặt đưa đám hỏi, cùng Jotunheim ngưng chiến xây dựng ở trục xuất ngươi trên cơ sở, mà còn mẫu thân cấm chế ngươi trở về. Loki nói, Loki, ta là tới cáo biệt ca ca. Loki đối với Thơ nói, trên mặt tràn đầy tiếc nuối, ta thật vô cùng xin lỗi. Không phải, nên nói xin lỗi chính là ta. Cảm ơn ngươi tới nơi này. Vĩnh biệt. Loki nói xong, xoay người rời đi. Xin phép nghỉ tối hôm nay đi họp tới, cho nên không có thời gian gõ. Xin phép nghỉ. PS, cảm ơn bác Lê Hu Thơ đã tặng đậu thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.